Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của cơ thể, sau đó hơi có vẻ thản nhiên nói, không vì gì cả, chỉ là hắn vừa lúc đáng chết, lại vừa lúc là người của Tạ gia, chỉ thế thôi. Tốt, tốt lắm, Tạ Hồng Phi trợn mắt nói, Phong Cương thành chủ, ngươi đây là chẳng hề coi Tạ gia ta ra gì, Tạ gia ta đường đường thâm cư ở Thổ Thần Châu đã lâu, thậm chí một thành nhỏ vùng biên địa cũng dám diễu võ dương oai sao. Thẩm Mộc nhìn Tạ Hồng Phi, lúc này đối phương đã điều động Lưu Vân Kim sư pháp bảo. Kỳ thực từ khi địa cung chiến đấu bắt đầu, mãi cho đến khi địa cung bạo tạc, đám người bị đánh bay ra ngoài, đôi vợ chồng Tạ gia nhìn như liều mạng, nhưng kỳ thực vẫn chưa dốc hết toàn lực. Dù sao cũng nên giữ lại một chút thực lực để đối phó hung thủ, cùng cướp đoạt thiên đạo tàn quyền. Tất cả mọi người, bao gồm Thẩm Mộc, vẫn còn đánh giá thấp năng lực phòng ngự của Lưu Vân Kim sư pháp bảo, cho dù là lực phá hoại lớn như vậy của bí cảnh bạo tạc, vẫn không thể khiến hai vợ chồng bị thương quá nặng. Cho nên giờ phút này họ mới có dư lực tìm tới Thẩm Mộc, muốn thừa dịp hỗn loạn để báo thù cho Tạ Sán, tiện thể lấy thiên đạo tàn quyền trên người hắn. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Kỳ thực cũng chẳng có gì để nói nhiều, món ân oán này, căn bản là tử thù không cách nào hóa giải, tựa như lúc trước hắn cùng Tiết Tĩnh Khang vậy. Thẩm Mộc biểu lộ nghiêm túc, tinh thần hoàn toàn cảnh giác, thiên ma thương trong tay hắn nắm chặt, độc tú kiếm cũng trong gang tấc mà dục dịch. Mặc dù trạng thái của hắn tốt hơn nhiều so với vợ chồng Tạ gia, nhưng dù sao cảnh giới của hai người này đều ở lầu 10, chắc chắn khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Từ bên ngoài bình chướng, trên không trung không ngừng vọng đến tiếng xe gió. Chỉ riêng cảm nhận dư uy, cũng có thể đoán được chắc chắn là đại chiến của những cường giả vượt quá tưởng tượng. Chỉ tiếc, trận hạo kiếp này không phải là thứ ở cấp độ hiện tại của hắn có thể can dự. Nếu không, hắn thực sự muốn nhìn một chút chân trời thật sự trong vết nứt của đình hồ, rốt cuộc là bộ dạng gì. Lúc này, Lãnh Toàn Linh đã triển khai phi kiếm, sắc mặt nàng lạnh lẽo nói, dám giết con ta, tất phải trả giá đắt. Thẩm Mộc, chịu chết đi. Nàng vừa vung kiếm, kiếm khí mạnh mẽ ngưng tụ thành hình, điên cuồng lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Kiếm này, có lẽ là kiếm mạnh nhất Thẩm Mộc từng thấy trong số các kiếm tu. Hơn nữa, trong số những người hắn từng thực sự giao thủ, có tu vi lầu 10 tầng, chỉ có Tiết Tĩnh Khang một người. Bá, độc tú kiếm đột nhiên bay ra, tự động tuốt khỏi vỏ, tiếng kiếm reo chói tai, đầy phấn khích. Khoảng thời gian này, quả thật đã khiến chuôi kiếm hiếu chiến này phải chịu buồn chán. Bất quá không có cách nào, Thẩm Mộc muốn che giấu tung tích, cũng không thể để lộ ra bên ngoài, quá nổi bật. Chẳng qua, độc tú kiếm vốn luôn đi theo Tống Nhất Chi, làm sao chịu được cảnh không được tuốt vỏ ra giết địch. Lần này cảm nhận được kiếm ý của Lãnh Toan Linh, liền không kiểm soát được mà bay ra. Thẩm Mộc mỉm cười, đưa tay tiếp được độc tú kiếm, không chút chần chờ. Quanh thân khí phủ của hắn nháy mắt mở toang, tuôn trào lên, một đạo ngân hà kiếm khí xé rách không trung. Sau khi đạt tới võ cảnh, chiêu nhất tú thiên hà của Thẩm Mộc đã càng thêm thuần thục. Thậm chí phối hợp với mấy thanh phi kiếm khác mà hắn dưỡng tại Phong Cương Thành, còn có thể phát huy uy lực của song tú thiên hà. Trong trận chiến với Tiết Tĩnh Khang kia, ngoài thực lực của y còn có rất nhiều yếu tố khác, Thẩm Mộc cũng không toàn tâm toàn ý xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem, cực hạn kiếm đạo của mình rốt cuộc ở đâu, đối mặt với một kiếm tu lầu 10 tầng chân chính, rốt cuộc còn có bao nhiêu khác biệt. Lúc này, phía này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Kiếm nhất tú thiên hà này không chỉ có sát ý lăng lệ, mà thực sự cũng là một kiếm cực kỳ hoa lệ, thật khó mà không thu hút sự chú ý. Hưu, ầm, hai thanh phi kiếm của Thẩm Mộc và Lãnh Toan Linh va chạm trên không trung, phát ra âm thanh chói tai. Kiếm khí cắt ngang không gian, thiên hà lao nhanh, xông thẳng vào bầy rắn. Đông đảo các tu sĩ thoát khỏi mặt đất đang nứt vỡ, đều nhao nhao đứng ở chỗ cao. Không còn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bình chướng trên không trung, ánh mắt của họ tự nhiên liền đổ dồn vào Thẩm Mộc và vợ chồng Tạ gia bên này. Cái này là đánh nhau sao? Cái đệt, kiếm này ta nhớ mà, đúng là thành chủ Phong Cương. Quả nhiên là thần tượng của tôi, kim thân cảnh đỉnh phong, lại dám khiêu chiến đại tu lầu 10. Kiếm thật đẹp. Khoan đã, hắn không phải vũ phu sao? Tại sao lại thành kiếm tu? Nhục thân kiếm đạo song tu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ánh mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn. Lý Chiêu Từ đi theo đám người đạo Huyền Sơn, đã dùng đạo thuật lơ lửng, lúc này cũng nhìn lại, ha ha ha. Thấy chưa, huynh đệ của tớ. Liễu Dương chân nhân, đệ tử đạo Huyền Sơn. Đám người không biết nói gì, cậu đã nói cả trăm lần rồi, tai chúng tôi đâu có bị mù. Xoẹt, một kiếm va chạm qua đi, một tiếng gầm lớn cùng kiếm khí khuếch tán ra. Tuy nói nhất tú thiên hà danh tiếng lẫy lừng, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng sát lực thâm hậu của đối phương, cuối cùng vẫn ở thế hạ phong. Quần áo của Thẩm Mộc bị kiếm khí của Lãnh Toan Linh cắt rách, hắn bị chém bay về phía sau, cuối cùng ngã xuống trong kẽ nứt của mặt đất sụp đổ. Mà đối phương, Lãnh Toan Linh dù vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng thực sự cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một kiếm tu kim thân cảnh đỉnh phong, lại có cơ thể mạnh mẽ và khả năng chịu đựng đến vậy. Về phần kiếm ý của Thẩm Mộc, thực sự không hề rực rỡ, bởi vì Thẩm Mục căn bản không phải thể chất tiên thiên kiếm phôi. Cho nên, không có tiên thiên kiếm phôi thì không thể có bản mệnh phi kiếm, mà kiếm ý không được bản mệnh kiếm hun đúc, kia liền chẳng đáng nói đến. Chỉ là dù vậy, Lãnh Toan Linh hiện tại vẫn cảm thấy không thể xem thường hắn. Bởi vì sau mấy kiếm thăm dò, nàng phát hiện cơ thể và khả năng chịu đựng của Thẩm Mục đã đạt đến tiêu chuẩn sấp xỉ lầu 10, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là kim thân cảnh đỉnh phong. Có thể vượt qua chênh lệch cảnh giới lớn đến vậy, tinh luyện nhục thân đến mức này là điều nàng hiếm thấy trong đời. Nhất Tố Thiên Hà, kiếm này ta đã gặp ở kiếm thành, Lãnh Toan Linh nhìn xuống và nói, không ngờ, ngươi cũng có quan hệ với nha đầu đó ở kiếm thành. Ngươi không có thiên phú kiếm đạo, nhưng võ đạo thực sự là yêu nghiệt. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết tại đây. Phía dưới, trong khe nứt của mặt đất sụp đổ, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nước biển dâng lên. Toàn bộ mảnh lục địa này sắp sửa không còn tồn tại, sau khi hiến tế, số phận cuối cùng của nó tự nhiên là bị biển cả nhấn chìm. Từ đó, nhân cảnh Cửu Châu sẽ thiếu đi một mảnh đất. Thẩm Mục chậm rãi bò lên từ khe nứt ngập nước biển. Hắn vẫy tay, độc tú kiếm bay vào tay, hắn không đáp lời mỹ phụ, sau khi nuốt một viên đan dược, 800 tòa khí phủ khiếu huyệt đồng loạt bừng sáng. Cùng lúc đó, trên không trung lại có một mảnh dị tượng tường vân màu vàng xuất hiện. Đây là cái đệt, cái này cũng được sao? Đây là muốn đột phá kim thân cảnh sao? Hắn muốn tấn thăng thần du cảnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trên không trung, dị tượng tường vân biến ảo khó lường. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có lẽ chỉ có Thẩm Mộc, tiền điên của Phong Cương, mới dám tấn cấp vào thời điểm then chốt như vậy. Thực ra, với cảnh giới của Thẩm Mộc mà nói, việc tiến vào thần du cảnh đã sớm là chuyện dễ như chờ bàn tay. Dựa theo nhịp độ hắn định ra cho mình trước đó, hắn gần như phải đợi đến khi toàn bộ hệ thống vành đai ngoại thành Phong Cương đều được bố trí ổn thỏa xong xuôi, rồi mới bắt đầu tiến vào thần du cảnh. Cái gọi là hệ thống vành đai ngoại thành Phong Cương, chính là kế hoạch lấy Phong Cương thành làm hạt nhân để vận hành toàn bộ Đông Châu, bao gồm việc tái thiết sông núi, dẫn lưu Tây Nam Long Hải, vân vân. Tất cả những điều này đều được tính vào. Ban đầu, Thẩm Mục vốn không có kế hoạch lớn đến vậy, chỉ muốn trông coi Phong Cương một mẫu ba phần đất. Nhưng chưa ra ngoài thì không biết, vừa ra ngoài trải đời, hắn đã hiểu rằng quê hương của mình có lẽ cần phải được xây dựng và lớn mạnh thực sự. Nếu không, ngay cả một kẻ bại trận dưới tay vương triều đình Nghiêm phủ cũng có thể khiến Phong Cương thành bị coi thường. Sở dĩ bây giờ hắn chọn tấn cấp sớm, cũng là lựa chọn tối ưu trong tình hình hiện tại. Hắn đã cân nhắc kỹ, sau khi trở về, sự phát triển của Phong Cương, thậm chí toàn bộ Đông Châu, sẽ cần hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực. Hắn thật không có thời gian dây dưa với Tạ gia, huống hồ còn có khả năng phải đối mặt Tây Nam Long Hải. Bởi vậy, hắn quyết định chi bằng giải quyết dứt điểm ân oán lần này ngay tại chỗ. Mà muốn giữ hai vị đại tu lầu 10 tầng lại đây, với cảnh giới kim thân của hắn, có lẽ vẫn chưa đủ. Ít nhất khi đối mặt Lãnh Toan Linh một mình, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Lần trước, đối phương chỉ công khai tung ra một kiếm, thuần túy là để thăm dò thực lực sâu cạn của hắn. Nhưng nếu thật sự liều mạng chiến đấu, thì đừng nói đến quỹ tích xuất kiếm ấy nữa. Không có thần du cảnh mở thức hải thần hồn, Thẩm Mộc chỉ có thể bị động chịu đòn, dựa vào nhục thân cố gắng chống đỡ, căn bản không cách nào nắm bắt thân hình đối phương. Bởi vậy, cuối cùng hắn lựa chọn đột phá tại chỗ. Vốn dĩ kim thân cảnh đã vô địch, lại có được khí vận đại đạo của cảnh giới này, dù không có hệ thống phụ trợ ở quê nhà, hắn vẫn có thể dễ dàng đạt được. Oanh! Một đạo ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi xuống, Thẩm Mộc đằng vân mà bay lên, cả người đắm chìm trong quang huy đại đạo. Cảnh giới thần du chính là đường ranh giới đột phá thần hồn và não bộ của bản thân. Trước đó, vô luận là long môn cảnh hay kim thân cảnh, thực ra đều là sự rèn luyện tại khí phủ nhục thân và trên đạo tâm. Còn việc chân chính chạm đến cảnh giới huyền diệu khó giải thích thì chỉ khi đạt tới thần du cảnh về sau mới chính thức bắt đầu. Trong óc Thẩm Mộc xuất hiện một vùng biển mênh mông, nhìn tựa như đặt mình giữa mặt biển Tây Nam Long Hải, không nhìn thấy phần cuối. Đây chính là thức hải thần hồn, trong lòng Thẩm Mộc suy nghĩ, bất chợt, nơi xa mấy vòng mặt trời đỏ từ mặt biển nhô lên, ánh sáng chói mắt khiến hắn chợt tỉnh ngộ. Sau đó hắn lập tức lắng động tâm cảnh, bắt đầu vận công. Mấy vòng mặt trời đỏ kia, trên thực tế là khí phủ não bộ của Thẩm Mộc, ngay từ khi ở kim thân cảnh, đã tự động mở ra rồi. Hắn cũng không biết, thực ra rất nhiều tu sĩ sau khi tấn cấp thần du cảnh, mới có thể mượn nhờ sự tẩy lễ của thần du đại đạo để tiến hành khai mở khí phủ đầu. Nếu nói trong số khí phủ toàn thân một người, bộ vị tinh diệu và khó nhất, không phải là những vị trí trống rỗng trên nhục thân, mà chính là khí phủ đầu. Phần lớn mọi người sau khi thần du, nếu có thể khai mở ba tòa khí phủ trở lên, thì xem như đạt yêu cầu. Nhưng mà, sớm hơn thế nữa, Thẩm Mộc đã tự động khai mở hơn 10 tòa khí phủ thần hồn não bộ rồi. Bởi vậy, mấy vòng mặt trời ấy cũng sớm đã được ôn dưỡng đủ kiên cố. Bên ngoài, lúc này đám người, đối với Thẩm Mộc đang được đại đạo bao phủ, cũng bắt đầu cất tiếng cảm thán. Mạnh phi sách, đích xác là một yêu nghiệt a. Trương Tùng Trì, ai, hắn đúng là có chút lỗ mãng. Nếu là ở Phong Cương, như thế cũng bỏ qua được, nhưng bây giờ Nam Tĩnh đại địa đang trải qua hạo kiếp, lại có vợ chồng Tạ gia ở đây, làm sao có thể để hắn thuận lợi tấn thăng thần du. Đầu kia đạo Huyền Sơn, Liễu Dương chân nhân càng là lắc đầu, ai, huynh đệ ngươi e là khó khăn rồi. Sắc mặt Lý Chiêu Từ khẽ biến, trưởng giáo vì sao như thế nói? Trong lòng Liễu Dương chân nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn dùng giọng điệu của người từng trải nói, cảnh giới của các ngươi thấp, tự nhiên không biết. Mấu chốt của việc tấn thăng thần du cảnh là thức hải khí phủ có được khai mở hay không sau khi thần du. Nếu không thể mượn nhờ đại đạo để xung kích thức hải thần hồn, thì sau này sẽ chỉ khó càng thêm khó, muốn thần du vạn giảm có lẽ đều là hư ảo. Bởi vậy, giai đoạn này hết sức mấu chốt. Nhưng ngươi nhìn tình hình xung quanh, nhìn lại biểu cảm của vợ chồng Tạ gia kia, ngươi có cảm thấy bọn hắn sẽ ngồi chờ chết không? Một khi quá trình tấn cảnh bị quấy rầy, nhẹ thì thức hải khí phủ thần du cảnh khai mở thất bại, nặng thì tụt cảnh giới, một khi rơi xuống đáy vực, chỉ sợ đời này lại khó mà chạm tới thần du lần nữa. Hai loại kết quả trên chỉ là kết quả thông thường, nhưng huynh đệ của ngươi, ngươi hẳn phải rõ ràng, hắn là cái giết người của Tạ gia, mà vợ chồng Tạ gia đều là cường giả lầu 10 tầng. Ngươi cảm thấy hắn lựa chọn phi thăng lúc này có đúng không? Đây không thể nghi ngờ là tự mình đào hố chôn mình, chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Liễu Dương chân nhân lần này rất kiên nhẫn giảng giải, đồng thời cẩn thận giảng giải một chút chi tiết bên trong cho Lý Chiêu Từ nghe. Khi thấy Lý Chiêu Từ mang biểu tình vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng trên mặt, trong lòng Liễu Dương chân nhân âm thầm cười thầm, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng thực ra lời hắn nói không hề có sai sót, đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều trưởng giáo lầu 10 tầng. Khai mở khí phủ trong thức hải thần hồn cần rất nhiều điều kiện, mà lại thời gian hầu như đều khá lâu. Thử hỏi vị đại tu nào khi thần du mà không bế quan đến cả năm trời. Mà lúc này, trong tình huống cấp bách như vậy, nói gì đến một năm nửa năm, ngay cả một chén trà công phu cũng không có. Trên bầu trời, Lãnh Toàn Linh đã chuẩn bị xuất thủ, hắn muốn nhập thần du cảnh. Tạ Hồng Phi, hừ, si tâm vọng tưởng, dù có nhập thần du cảnh, cũng giống vậy không phải đối thủ của chúng ta. Vừa nói xong, Tạ Hồng Phi liền thúc giục pháp bào, điều khiển vài đầu kim sư lao về phía Thẩm Mộc. Nguy rồi. Ai, ta đã bảo rồi, thật là lỗ mãng mà. Lúc này thần du, nhìn như tìm kiếm tuyệt cảnh, thực ra chính là tự dâng cơ hội cho đối phương. Đáng tiếc, Lý Chiêu Từ đầy lo lắng nhìn theo, hận không thể lên liều mạng với bọn chúng ngay lập tức, nhưng thân thể bị Liễu Dương chân nhân ấn chặt bằng một ngón tay, không thể động đậy, chỉ có thể gào thét, Thẩm huynh. Nguy, ngay khi lời kêu gọi còn giang dở, bao gồm cả Liễu Dương chân nhân đang ở bên cạnh, tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Giờ phút này, không ai còn quan tâm đến Nam Tĩnh lục địa đã sắp phải biến mất. Chỉ là không dám tin nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, người đang phóng thích thần hồn ra bên ngoài, đồng thời bên trong thần hồn hắn lại lấp lánh mấy chục quầng sáng. Việc phóng thích thần hồn ra bên ngoài là bước đầu tiên của thần du vạn dặm, là dấu hiệu cho thấy thức hải thần hồn đã đạt đến nội tình đầy đủ. Còn những quầng sáng lấp lánh bên trong thần hồn chính là số lượng khí phù lần đầu tiên được khai mở dưới sự tẩy lễ của thần du đại đạo sau khi tiến vào thần du cảnh, và sau đó thì có thể không để chúng hiển lộ ra nữa. Rất nhiều tông môn đều sẽ lấy số lượng quầng sáng được khai mở sau khi tấn thăng thần du để tính toán số khí phù, từ đó ước định thực lực. Có thể khai mở 3 cái trở lên đã xem như đạt yêu cầu, có thể khai mở 10 cái, chính là thiên kiêu. Nhưng mà, tên yêu nghiệt này lại có, 10 mấy cái ư? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Có người ngây dại ánh mắt, trong miệng phát ra tiếng chất vấn. Nhưng mà sự thật lại là như vậy, Thẩm Mộc thậm chí ngay cả một năm nửa năm cũng không cần, mà chỉ cần chưa đến mấy hơi thở công phu sau khi tiến vào Kim Quang Đại Đạo. Còn em ngươi là nhân sao? Cho dù là khai mở khí phủ thân thể, cũng không thể nhanh như vậy được chứ. Huống chi là thần du cảnh. Mới vừa bắt đầu đã phong thích thần hồn ra bên ngoài, hoàn thành mấy chục tòa khí phủ. Đùa ta phải không? Bá! Vào lúc mọi người ở đây đang hoài nghi nhân sinh, Thẩm Mộc một kiếm chém vỡ vài đầu Lưu Vân Kim Sư. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy đại đạo thánh quang trên đỉnh đầu có chút chướng mắt. Hắn vung tay lên, một quyền đánh tan đại đạo. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Con mẹ nó! Vừa mới nói không cần hai ngụm đại đạo thì liền không cần nữa sao? Người mẹ nó là cá nhân. Tất cả mọi người đều thổ huyết. Lý Chiêu Từ một mặt kích động, điên cuồng vỗ chân Liễu Dương chân nhân, ha ha, trưởng giáo. Trưởng giáo, người mau nhìn đi, huynh đệ của ta kìa. Khóe miệng Liễu Dương chân nhân co giật. Đám người. Thẩm Mộc một quyền đánh tan thần du cảnh đại đạo, khiến đám người ngây người. Phải biết, đây chính là cơ hội lớn nhất để hỗ trợ bản thân sau khi tiến cảnh. Rất nhiều người hận không thể ở lại đó hàng trăm năm. Kết quả Thẩm Mộc lại dây tiến dây ra, thậm chí còn ghét bỏ thứ này biến mất quá chậm, tự tay đập tan nó. Đám người không tài nào hiểu được, thậm chí còn cực kỳ phản đối sự ngạo mạn khinh thị đại đạo kiều này. Họ chưa từng thấy có ai tiến vào thần du cảnh như vậy. Thật quá đáng. Trên giờ phút này, hai mắt Thẩm Mộc lấp lóe, bên trong não hải một mảnh thanh minh. Sau khi thần hồn phóng thích, hắn dường như cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, mà tầm mắt cũng khoáng đạt hơn. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng đất Nam Tĩnh Châu lúc này. Trong thần hồn thức hải của thần du cảnh, khí phủ mở ra càng nhiều. Khi đó, thời gian và khoảng cách phóng thích tự nhiên cùng cảm giác sẽ càng mạnh. Bất quá nói cho cùng, Cảnh giới của Thẩm Mộc tăng lên, cùng việc khí phủ trong thần hồn óc mở ra, hay việc được đại đạo tẩy lễ, kỳ thực không có quá lớn quan hệ. Dù sao, việc hắn tấn thăng là dựa vào hệ thống, căn bản không tồn tại bình cảnh cảnh giới. Ngược lại, đại đạo tẩy lễ vào giờ phút này lại trở thành một sự trói buộc, gây cản trở cho việc giao chiến. Hắn tiến vào thần du cảnh giới chính là để đối phó Lãnh Toan Linh. Nếu đơn thuần muốn cầm mộ đại đạo huyền diệu, vậy hắn đại khái có thể đợi đến sau khi trở về rồi nói. Tóm lại, Thẩm Mộc không biết những người xung quanh nghĩ gì về mình. Nhưng mục đích của hắn rất rõ ràng. Đó chính là nhất định phải ở chỗ này, giải quyết hết vợ chồng Tạ gia. Sau khi đánh tan Lưu Vân Kim Sư của Tạ Hồng Phi, độc tú kiếm lần nữa về tới trong tay Thẩm Mộc. Kiếm khí không những không giảm mà còn tăng, vô cùng lăng lệ. Hắn nhìn về phía đối diện, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, đã muốn giết ta như vậy, thì cũng không cần phải nương tay nữa đi. Cứ kéo dài thế này, không có chút ý nghĩa nào, không bằng dứt khoát kết thúc đi. Nghe nói Lưu Vân Kim Sư quyết của Tạ gia chính là công pháp thiên đạo được ghi lại trong Tàn Quyền Thiên Đạo. Không biết sát chiêu chân chính là dạng gì, ta nghĩ, nhất định không thể kém hơn tế thiên pháp của Nam Tĩnh Vương Triều đi. Cuồng vọng chi bối, Lãnh Toan Linh giận dữ mắng. Sự bất ngờ trong mắt nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng và Tạ Hồng Phi hai người đều không nghĩ tới, Thẩm Mộc vậy mà lại quả quyết như vậy, ngay cả đại đạo của thần du cảnh cũng không cần, chỉ vì bảo toàn vốn liếng để đánh một trận với bọn hắn. Đương nhiên, ngoài điều này ra, thứ thật sự khiến hai người kinh ngạc vẫn là thần hồn Thẩm Mộc phóng ra trên đỉnh đầu, cùng vô số khí phủ khiếu huyệt đã sớm thành hình. Bọn hắn không biết Thẩm Mộc rốt cuộc đã làm thế nào, có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã triệt để vững chắc thần du cảnh, đồng thời khí phủ lại nhiều đến đáng sợ. Điều này không nghi ngờ gì sẽ là một lực cản khá lớn trong việc đánh giết hắn. Có được thần hồn sau cảm giác và sức quan sát, hoàn toàn khác biệt so với kim thân cảnh trước kia. Thẩm Mộc có cơ thể cường đại cùng tốc độ, nếu như còn có thể phối hợp với cảm giác của thần hồn, thì muốn giết được hắn, độ khó sẽ tăng lên. Tuy nói vợ chồng bọn họ đều là đại tu lầu 10 tầng, nhưng vấn đề là, Thẩm Mộc cũng không phải thần du cảnh phổ thông theo ý nghĩa bình thường. Hừ, giết một tên võ cảnh như ngươi, cần gì phải dùng tới chiêu nặng nhất của Lưu Vân Kim Sư ta. Tạ Hồng Phi giễu cợt, Thẩm thành chủ, không thể không nói ngươi thật sự rất không tồi, dám trong tình huống như thế cưỡng ép đột phá, chỉ đáng tiếc vẫn là thấp chút. Thẩm Mộc nhìn về phía Tạ Hồng Phi, Tạ gia chủ, thật sự tự tin như vậy sao? Hiện tại không dùng lời nói, có khả năng về sau cũng không có cơ hội dùng. Đừng nói nhảm với hắn, Lãnh Toan Linh xoay chuyển vòng eo, rút kiếm mà lên, Thẩm Mộc, chịu chết đi. Cho con ta chôn cùng. Suy suy, ba ba bá. Theo Lãnh Toan Linh phóng thích kiếm ý, khí tức xung quanh lần nữa sôi trào. Tiếng gió từ kiếm khí kéo theo, tựa như đao cắt đứt thân thể, chỉ cần hơi không cẩn thận cũng sẽ bị xé nát. Lực sát thương mà Lãnh Toan Linh phóng ra lần này, so với kiếm lúc trước, tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Rất rõ ràng, lần này Lãnh Toan Linh đã chuẩn bị dùng hết toàn lực, muốn đẩy Thẩm Mộc vào chỗ chết. Một thanh tiểu kiếm đỏ thắm, từ mi tâm nàng bay ra, hàn quang sắc bén, sát khí bức người, giống như bên trong thân kiếm ẩn chứa sức mạnh cường đại. Cách xa Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và những người khác vẫn như cũ có thể cảm nhận được thanh tiểu kiếm kinh khủng này, đều nhao nhao kinh ngạc. Đây sẽ là bản mệnh kiếm của Lãnh Toan Linh sao? Nghe nói kiếm phôi bẩm sinh của nàng cũng là một loại tương đối đặc thù, không ngờ lại ôn dưỡng được bản mệnh kiếm đáng sợ như vậy. Mạnh Phi Sách than thở, xem ra, nếu muốn liều mạng, ta không bằng nàng. Trương Tùng Trì gật đầu, khó trách năm đó nàng từ chối lời mời của Vạn Kiếm Tông chúng ta, quả thật có tư bản kiêu ngạo. Thần du của Thẩm Mộc Phong Cương này, tuy nói có chút không hợp thói thường, nhưng chênh lệch cảnh giới làm sao đền bù được đây? Ra tay. Ngay tại lúc hai người đang cảm khái, bản mệnh kiếm của Lãnh Toan Linh đã bắn ra. Sau một khắc, chuôi tiểu kiếm đỏ thắm kia nháy mắt biến lớn, nơi nó đi qua đều bị kiếm khí phá nát. Cả khu vực bắt đầu trời đất quay cuồng, phảng phất tất cả muốn bị một kiếm này chém tới. Cũng chính là lúc Đình Nghiêm phủ đã bị hủy diệt, nếu như còn ở đó, ngược lại có thể lĩnh hội một phen lực phá hoại chân chính của một kiếm này. Ước chừng đơn thuần hiệu quả phá hủy, không thể nào kém hơn hiện tại. Phi kiếm tinh hồng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Thẩm Mộc. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc sớm đã phong thích thần hồn, tự nhiên đã sớm phát hiện ra chuôi bản mệnh kiếm không tầm thường này. Nếu như còn ở kim thân cảnh, hắn có lẽ chỉ có thể vận chuyển kim thân quyết phòng ngự, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng khi đặt chân thần du cảnh, và sở hữu mấy chục tòa thức hải khí phủ, cảm giác của thần hồn đã sớm mạnh mẽ vượt xa cảnh giới hiện tại. Cho nên dù là đối mặt bản mệnh kiếm của cường giả lầu 10 tầng, hắn vẫn như cũ có thể bắt giữ quỹ tích vận hành của phi kiếm. Vô lượng kim thân quyết toàn lực vận chuyển, tất cả khí phủ đồng thời phóng thích nguyên khí, sức mạnh khổng lồ truyền khắp toàn thân hắn. Bành! Một tiếng xé gió vang lên, toàn bộ thân hình Thẩm Mộc bay vút lên trên, để lại tại chỗ một đạo tàn ảnh. Hắn vừa vặn tránh thoát được kiếm này nhờ thời cơ cực chuẩn. Thật nhanh! Đám người không khỏi thầm than. Chưa đầy trong chớp mắt, chuôi bản mệnh hồng kiếm này trực tiếp đổi quỹ đạo mũi kiếm, truy theo lên. Tiết tấu nhanh đến khiến người ta giận sôi như thế, không có chút nào dừng lại hay quay người. Tại chỗ, trừ những đại tu ngang cấp tầng 10 ra, e rằng không có người nào có thể chống đỡ qua một hiệp. Mà lúc này, Thẩm Mộc đang bay lượn phía trên bỗng nhiên không ngừng, 800 tòa khí phủ điên cuồng truyền vận nguyên khí, như động cơ có động lực cường đại, cung cấp cho thân thể hắn lực bộc phát và tốc độ vô song. Bành! Ngay tại độ cao chạm đến điểm giới hạn của bình phong che chắn, nguyên khí cuồng bạo nháy mắt phun tung tóe. Hắn cưỡng ép khiến thân thể đổi hướng, chẳng những tránh thoát được kiếm thứ hai truy tung, mà còn hướng thẳng tới vị trí của lãnh toan linh, trực đảo hoàng long. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, căn bản không nghĩ tới Thẩm Mộc lại có lực bộc phát cơ thể mạnh đến thế, cũng khó trách hắn có thể nhiều lần vượt cấp chém giết cường giả. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Thẩm Mộc và lãnh toan linh chỉ cách nhau vài trượng. Thần hồn đã được phóng ra ngoài và quy khiếu não hải, nhưng cây độc tú kiếm trong tay hắn sử dụng chiêu này chính là một kích mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như sấm sét đột nhiên bốc lên, ngân hà cuồn cuộn, treo ngược giữa trời. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Mộc lần nữa dùng ra nhất tú thiên hà. Ngay cả lãnh toan linh ở đối diện cũng bị hắn ứng đối tấn mãnh như thế làm cho kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, kiếm này hẳn là mấu chốt thắng bại của hai người. Lãnh toan linh cấp tốc điều chỉnh, vẫy tay, chuôi bản mệnh kiếm hai lần chém hụt chớp mắt trở về, sau đó lần nữa ngưng tụ thao thiên kiếm ý. Thẩm Mộc, chết! Theo một tiếng gào thét oán độc, lãnh toan linh dốc sức vung kiếm, đứng dậy nghênh tiếp. Trong khi đó, Thẩm Mộc ở phía trên lại lộ ra một nét cười không ai phát giác. Tạ Hồng Phi, ánh mắt lãnh toan linh oán độc, nàng phi thân mà lên, sử dụng kiếm mạnh nhất của mình. Uy lực kiếm ý kinh khủng thậm chí khiến ngay cả bình chướng ở phía trên do người có năng lực cao cường hơn tạo ra cũng có phần rung chuyển. Thời khắc này, nàng một lòng chỉ vì giết Thẩm Mộc, căn bản không để ý những chi tiết khác. Thậm chí ngay cả những người khác xung quanh cũng không chú ý đến biểu cảm của Thẩm Mộc ở phía trên. Điều này cũng rất bình thường, đối mặt với một kích mạnh nhất của kiếm tu, lực chú ý hầu như đều tập trung vào hai thanh phi kiếm đang được hai người sử dụng, đâu ai để ý những chuyện nhỏ nhặt khác. Nhưng mà, Tạ Hồng Phi đứng sau lưng lãnh toan linh, lại cảm nhận được một tia dị thường. Không đúng. Ngay khi lãnh toan linh phi thân xuất kiếm, hắn liền cảm nhận được ý đồ của Thẩm Mộc. Tạ Hồng Phi cảm thấy không ổn, vội vàng vận chuyển lưu vân kim sư trên pháp bào, bắt đầu điên cuồng phóng ra. Nếu đếm kỹ, có đến hơn trăm đầu. Kim sư bắt đầu không ngừng trồng chất và lớn dần, tiếng sư hống mang theo uy áp khiến lòng người run rẩy. Mà bên kia, lãnh toan linh đã cùng kiếm chiêu của Thẩm Mộc chạm vào nhau. Ầm ầm, song kiếm khí khổng lồ cuồn cuộn khắp xung quanh, thiên không bình chướng thậm chí xuất hiện vết rách tại những khu vực yếu kém. Đối mặt với một kích mạnh nhất của song phương, đám người thậm chí phải tạm thời rút lui tránh mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, không ai có thể phân biệt được thắng bại của hai người ở nơi xa. Mà kim sư khổng lồ của Tạ Hồng Phi lại bỗng nhiên nhảy vọt vào không trung, nhưng đây không phải là để trợ giúp lãnh toan linh cùng nàng công kích, mà là Tạ Hồng Phi vì nàng chế tạo một bình chướng bảo vệ. Bởi vì ngay khi lãnh toan linh và nhất tú thiên hà chạm vào nhau, nàng mới phát hiện thứ xông thẳng vào mặt lại chỉ có độc tú kiếm mà thôi. Thân ảnh của Thẩm Mộc đã không còn thấy đâu. Cho tới giờ khắc này, vợ chồng hai người mới nhớ tới một đòn sát thủ khác của Thẩm Mộc, pháp khí khủng bố quỷ dị dị thường kia, thiên ma thương. Cho nên, Tạ Hồng Phi mới quả quyết tế ra lưu vân kim sư, bảo hộ lãnh toan linh không bị Thẩm Mộc đột ngột bắn lén. Nàng đã dùng hết toàn lực cho một kiếm, gần như bỏ trống phòng ngự phía sau, điều này cực kỳ nguy hiểm. Mà lúc này, Thẩm Mộc hoàn toàn không có khí tức, nháy mắt ẩn mình. 800 tòa khí phù thu phóng tự nhiên, đồng thời đóng lại rồi lại đồng thời phóng thích, thân ảnh hắn bỗng nhiên thoáng hiện. Lập tức xuất hiện sau lưng lãnh toan linh. Bộ thao tác này, vẹn vẹn chỉ trong mấy hơi thở. Trời đất ơi, thế này cũng được sao? Số lượng khí phù nhiều như vậy, làm sao có thể đồng thời vận chuyển? Đây là người sao? Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, cảnh tượng 800 khí phù đồng thời đóng mở thậm chí trực tiếp lấn át cả sức hấp dẫn từ sự va chạm của hai thanh kiếm. Đây quả thực là đổi mới nhận thức của tất cả mọi người. Khí phù còn có thể chơi như thế? Phanh phanh phanh. Quả nhiên, một loạt đạn thiên ma thương đúng lúc tới. Chúng trực tiếp bắn về phía lãnh toan linh đang không cách nào tránh né. Giống. Lưu Vân Kim Sư khổng lồ bỗng nhiên hiện thân, dùng thân thể ngăn cản sau lưng lãnh toan linh. Bành. Oanh. Các va chạm hỗn loạn cứ thế xen kẽ diễn ra. Phía trên là kiếm khí từ phi kiếm, phía sau là tiếng kim sư cuồng hống, cùng sự bùng nổ của đạn thiên ma. Trong lúc nhất thời, khói lửa tràn ngập. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Bên ngoài bình chướng trên trời cao. Giờ phút này, rất nhiều thông thiên đại tu đang chia làm hai đường, thi triển thần thông thuật pháp. Một bên là giao đấu với thần bí chi nhân bên trong cổng trời, cùng gương mặt khổng lồ lộ ra từ trong khe hở. Một bên khác thì là ý đồ ngăn cản tế thiên chi thuật tôn vệ lục địa nam tính, bất quá rõ ràng đã qua muộn. Theo đình hồ liệt triệt để hiến tế bản thân, từ đó thân tử đạo tiêu, tốc độ bị tôn vệ của toàn bộ nam tính đại địa đã biến thành nhanh hơn trước đó mấy lần. Cho nên, điều có thể làm được bây giờ chính là từ bỏ mảnh lục địa này, nếu có thể chuyển rời người dân trên lục địa Nam Tĩnh đi nơi khác thì đã coi như là kết quả tốt nhất. Có người tay cầm một bức tranh sông dài ngàn mét, trải rộng khắp chân trời, vung tay lên liền thu tất cả người trên mặt đất vào trong bức họa sơn thủy. Cũng có đại tu trực tiếp vươn tay ra, một đao chém đứt ngọn núi chưa bị tôn phệ, đẩy người dân còn sống sót ở Nam Tĩnh Châu lên đỉnh núi, sau đó nháy mắt na di càn khôn, chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, Bố Y lão giả cùng thư sinh Kiếm Tu và những người khác thì phóng thích thao thiên sát lực, giằng co với bóng người khổng lồ trong khe hở trên thiên không. Nếu Thẩm Mộc lần nữa thấy, hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc cảm thán. Bởi vì sức mạnh của những người này, so sánh với Lãnh Toan Linh thì lại là một trời một vực. Những người có thể sánh năng lực của Kiếm Tu lầu 10 tầng với đám người dưới bùn đất, không nghi ngờ gì, chính là cường giả chân chính của nhân cảnh thiên hạ. Đương nhiên, giờ phút này Thẩm Mộc tự nhiên không thể nhìn thấy chuyện bên ngoài bình chướng. Nhưng các cường giả bên ngoài bình chướng lại có thể nhìn rõ ràng trận chiến đấu giữa Thẩm Mộc và Lãnh Toan Linh ở phía dưới. Vốn dĩ, loại ân oán trẻ con này không có chút hấp dẫn nào đối với Bố Y lão giả và những người khác. Nhưng từ khi Thẩm Mộc xông phá thần du cảnh, liền có người chú ý tới hắn. Kẻ này chính là người mà lão già Thiên Cơ Sơn đã nhắc tới trước kia sao? Tiết Tĩnh Khang kia triệu hồi thiên phạt bằng cách hiến tế, kết quả gia đình vẫn chưa tan nát. Hay, có chút thú vị. Bố Y lão giả tung ra một quyền, sau đó gật đầu, đích xác có chút khác biệt. Thần du cảnh mà đại đạo nói không cần thì không cần, cuồng ngông vô biên. Nhưng thần du cảnh đã có thể chém giết với hai vị lầu 10 tầng, trước nay chưa từng có ai làm được. Số lượng khí phủ của tiểu tử này quá kinh người, lúc ta lên đến lầu 12 cũng chỉ có 800, điểm mấu chốt là cách thức vận hành đóng mở đồng thời này, đích xác khiến người ta phải thán phục. Không được, sau này kẻ này phải đến kiếm thành tu luyện. Cút sang một bên, chuyện đó là của các ngươi. Oanh, đồng đảo đại tu ba tâm hai ý, vừa xuất thủ vừa chú ý phía dưới. Mà vào thời khắc này, người mặc áo màu vàng bên ngoài thiên môn bỗng nhiên phát ra tiếng nghi hoặc. Hơi quen thuộc, là hắn sao? Người mà ngày ấy ta chưa thể hoàn thành tâm nguyện hiến tế, chưa thể chém giết sao? Hừ, có chút thú vị, lần này, ta sẽ không thất thủ nữa. Thư sinh Kiếm Tu nhíu mày, ngươi dám? Bố Y lão giả, trở về. Oanh! Công kích lại một lần nữa đánh ra. Dưới bình chướng, sau một lát chấn động, Nhất Tố Thiên Hà vẫn yếu hơn bản mệnh kiếm của Lãnh Toan Linh một chút, cuối cùng bị chiếm thế thượng phong. Còn kim sư của Tạ Hồng Phi thì bị thiên ma thương đánh tan tác, nhưng cuối cùng vẫn phòng ngự được đợt công kích này. Lãnh Toan Linh quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán không tệ, chỉ tiếc chúng ta đây là hai người, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thẩm Mộc lơ lửng trước mặt nàng, ánh mắt hắn khẽ nhướng lên, vậy thật đúng là khéo, quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta cũng là hai người. Lãnh Toan Linh, Thẩm Mộc khiến Lãnh Toan Linh bỗng nhiên run lên. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó triệt để biến sắc mặt. Bốn phía tĩnh lặng. Đám đông kinh hãi nhìn hình ảnh trước mắt. Đầu và bàn tay của Tạ Hồng Phi xuất hiện những vết đạn dày đặc. Thiên ma lục hỏa thuận thế tiến vào bên trong Lưu Vân Kim sư pháp bào, bắt đầu thôn phệ thân thể. Tạ Hồng Phi mặt xám như tro, ánh mắt dữ tợn. Mà phía sau hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Bách Lý Lạc Tang khẽ cười với Thẩm Mộc, sau đó trong tay nàng lay động thiên ma thương. Tạ Hồng Phi thống khổ kêu lớn. Hồng Phi, biến cố đột nhiên xuất hiện, một lần nữa khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới. Theo tiếng kêu gào của Lãnh Toan Linh và tiếng gào thét thê thảm đau đớn của Tạ Hồng Phi, dường như kết cục cuối cùng của trận ân oán chém giết này lại sắp đi theo một hướng khác. Trước đó, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Mộc cuối cùng sẽ thất bại. Dù cho trước đó hắn biểu hiện yêu nghiệt như vậy, nhưng dù sao vợ chồng Tạ gia bên này lại là hai vị đại tu lầu 10 tầng, cả về số lượng lẫn cảnh giới đều chiếm thế thượng phong. Thế nhưng, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là Thẩm Mộc, người vốn một mực đơn đà độc đấu, vậy mà cũng bắt đầu gọi người đến trợ giúp. Hơn nữa việc gọi người này lại bất ngờ như vậy, không nói võ đức, không chỉ đánh lén mà còn ra một chiêu chí mạng, trực tiếp kéo Tạ Hồng Phi xuống nước. Trước đó, Tạ Hồng Phi luôn giữ lại chiến lực, không ai biết được áo nghĩa cuối cùng của thiên đạo công pháp Lưu Vân Kim Sư quyết của hắn. Dù đã nhìn thấu ý đồ của Thẩm Mộc, hắn vẫn chỉ triệu hoán Kim Sư, lại còn chắn trước người Lãnh Toan Linh. Nhưng thường thường mọi chuyện là như thế, khi cần dùng toàn lực mà ngươi không dùng, nói không chừng một giây sau, sẽ không còn cơ hội dùng nữa. Hắn thật không nghĩ tới. Chiêu Dương Đông Kích Tây của Thẩm Mộc trước đó vẫn là để làm nền cho đòn đánh lén từ phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, rồi hồi tưởng lại tất cả những gì hắn đã làm trước đó, mọi thứ liền trở nên hoàn toàn sáng tỏ. Việc tăng cảnh giới, một kiếm mạnh nhất, chiêu Dương Đông Kích Tây, khi sử dụng thiên ma thương nhìn như là biến chiêu đánh lén, nhưng thực tế mục đích vẫn là để thu hút toàn bộ sự chú ý của vợ chồng Tạ gia. Mà ngay tại lúc này, Tạ Hồng Phi đương nhiên sẽ không phát giác, phía sau mình lại bị kẻ địch khác đánh lén. Dù sao trong loại trường hợp này, trừ mấy người bọn họ ra, hẳn là cũng không còn ai có sức chiến đấu. Nhưng phán đoán sai lầm này vừa vặn trở thành nhược điểm. Nếu đổi lại là người khác, tự nhiên không thể lặng yên không tiếng động đến sau lưng hắn mà không bị phát giác. Nhưng Bách Lý Lạc Tăng thì có thể, theo lời Tào Chính Hương, cảnh giới của vị tiểu sư điệp này của ông ta khó phân cao thấp với ông ta, đều ở trên lầu 10. Cho nên Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Thẩm Mộc đứng trên không, nhìn cảnh tượng phía dưới, cảm thấy có chút quái dị. Kỳ thực, nghiêm ngặt mà nói, người giết Tạ Sán chính là Bách Lý Lạc Tang, mà bây giờ nàng lại rút súng ra bắn chết Tạ Hồng Phi, nếu lát nữa lại xử lý Lãnh Toan Linh, chẳng phải là diệt cả nhà rồi sao, quá đủ rồi. Trực tiếp đưa cả nhà lên xe tang. Trong lòng Thẩm Mộc cười khổ, tuy nói người bị giết không phải do tay hắn, nhưng hắn vẫn phải gánh chịu tất cả. Giờ phút này, khuôn mặt Tạ Hồng Phi dị thường vặn vẹo, sau tiếng gào thét khàn cả giọng, hắn không ngừng giãy giụa thân thể mình trên không trung. Những vết đạn trên bàn tay bắt đầu từ từ ăn mòn và lan tràn. Phòng ngự của Lưu Vân Kim sư pháp bào kỳ thực cũng không khác biệt lắm với nhục giáp của Xuyên Sơn Giáp Đại Yêu. Dù sao cũng có thể phòng ngự được đạn của Thiên Ma Thương. Nhưng nếu đã nhiễm vào nhục thân thì lại khác. Bách Lý Lạc Tam bắn mấy phát súng, đánh trúng bàn tay và gáy của Tạ Hồng Phi. Đều là những khu vực mà Lưu Vân Kim sư pháp bào không bao phủ tới. Lãnh Toàn Linh, mau cởi pháp bào ra, đem thần hồn thoát ra ngoài, chỉ cần thần hồn còn giữ lại, sẽ không sợ sau này không có cơ hội lật ngược tình thế. Giờ khắc này Tạ Hồng Phi bị buộc chỉ có thể thần hồn xuất khiếu. Nhưng dù sao cũng là đại tu lầu 10 tầng, đạt tới cấp bậc như vậy, chỉ cần thần hồn không diệt, đều có hy vọng tái tạo thân thể. Ngay lập tức, nửa người Tạ Hồng Phi gần như thối giữa không còn hình dáng, những vết đạn ở đầu càng sắp xâm nhập vào thần hồn thức hải của hắn. Nếu như vào thời điểm này, Tạ Hồng Phi không quả quyết bỏ qua nhục thân để bảo tồn thần hồn của mình, có khả năng sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Trên Lãnh Toan Linh, một kiếm đi trước một bước, rạch nát pháp bào của Tạ Hồng Phi. Sau đó, nàng rút kiếm chém xuống, trực tiếp chặt đứt nửa người bên trái của Tạ Hồng Phi. Cánh tay và đầu lâu đang phân hủy, gần như hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc. Thần hồn của Tạ Hồng Phi cũng lơ lửng trên không, thoát khỏi nhục thể nên lập tức mất đi cảm giác đau, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khó coi như trước. Hắn biết, bộ thân thể này của mình e rằng không thể dùng được nữa. Sau khi đầu lâu bị trọng thương, thức hải cũng dần bị thiêu đốt và ăn mòn, dù có tái tạo lại thì cảnh giới cũng thấp hơn mức cao nhất trước đây, thậm chí có thể bị tụt cảnh giới. Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ có thể tạm thời dưỡng hồn trong hộp, chờ đợi tìm được một nhục thân phù hợp về sau. Hắn liếc nhìn Lãnh Toan Linh, phụ nhân, cho ta vào kiếm phôi. Lãnh Toan Linh gật đầu, sau đó sử dụng bản mệnh phi kiếm. Dưới thân kiếm bản mệnh, một đạo vỏ kiếm đỏ thẫm cũng theo đó bay ra. Tạ Hồng Phi không chút do dự, bay thẳng về phía vỏ kiếm của Lãnh Toan Linh. Phần lớn tu sĩ tự nhiên đều biết, đây chính là tiên thiên kiếm phôi độc hữu của kiếm tu. Vỏ kiếm chuyên dùng để dưỡng bản mệnh phi kiếm, được chế tạo bằng cách lấy nhục thể làm khuôn đúc. Ngoài việc dưỡng bản mệnh phi kiếm, kỳ thực nó còn có thể tạm thời chứa đựng thần hồn của người khác. Nhưng ngay khi Tạ Hồng Phi muốn nhập vào vỏ kiếm, bỗng nhiên một đạo Phật quang khổng lồ phổ chiếu xuống, chắn giữa hai người, tạo thành một đạo bình chướng, trực tiếp ngăn cản thần hồn của Tạ Hồng Phi nhập vỏ. Phật quang dị thường tương hòa, nhưng lại có được uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đám người nhìn kỹ, sau đó kinh ngạc, đó chính là một tôn pháp tướng Quan Âm Từ Bi. Tạ Hồng Phi nói, nàng là người của Phật môn. Lãnh Toan Linh hỏi, ngươi là ai? Phật môn sao lại liên quan đến Thẩm Mộc? Thiếu nữ chớp mắt nhìn hai vợ chồng Tạ gia, cũng không đáp lời. Mà là thuận tay thu hồi thiên ma thương xong, nàng lắc mình xuống dưới, trực tiếp mò lấy bộ Lưu Vân Kim sư pháp bảo đang bị bỏ quên kia. Nàng rất hứng thú dừng lại tìm kiếm bên trong đó, tựa hồ muốn tìm thứ gì đó thú vị. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Mọi người đều lộ vẻ xấu hổ, không ngờ đối phương căn bản không để Tạ gia vợ chồng vào mắt. Lúc này, sắc mặt Lãnh Toan Linh càng thêm khó coi. Bởi vì nàng phát hiện, thần hồn của Tạ Hồng Phi, vậy mà đang bị Phật quang của Tôn Quan Âm pháp tướng này độ hóa. Phu nhân, nhanh phá hủy tôn pháp tướng này, nàng muốn cưỡng ép độ ta thoát thai. Lúc này, trên mặt Lãnh Toan Linh không còn vẻ lãnh ngạo. Trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang, trong lúc hoảng loạn, nàng chỉ có thể lần nữa tế ra bản mệnh phi kiếm, xuất kiếm về phía Tôn Quan Âm pháp tướng kia. Tránh ra, ngươi dám động Tạ gia ta, ắt gặp trả thù. Lời lẽ hung ác, nhưng lại không có chút sức uy hiếp nào. Phanh phanh phanh, từng đợt thiên ma thương bỗng nhiên công tới. Thần hồn của Tạ Hồng Phi quá sợ hãi, phu nhân cẩn thận, mau tránh ra. Lời vừa dứt, Lãnh Toan Linh đang xuất kiếm công kích Quan Âm pháp tướng cũng cảm nhận được uy hiếp. Phía sau nàng, thiên ma từ đạn đột ngột ập tới. Nhưng lúc này chiêu kiếm của nàng đã xuất ra, đồng thời nước đổ khó hốt. Nếu giờ phút này thu kiếm, cho dù tránh thoát thiên ma từ đạn, nhưng đối mặt sự chế tài của Quan Âm pháp tướng, vẫn không thể tránh khỏi. Bây giờ chỉ có thể chọn một trong hai, đưa ra lựa chọn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc phân tâm, Bách Lý Lạc Tang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng. Một tay nàng nắm lấy chiến lợi phẩm, một tay vươn ra, kết một Quan Âm thủ ấn. Trong khoảnh khắc, Quan Âm pháp tướng tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số cánh tay mọc ra. Thiên thủ Quan Âm pháp tướng. Tốc độ biến hóa của pháp tướng cũng quá nhanh. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những điều này. Mà Lãnh Toan Linh cũng triệt để mất đi cơ hội và quyền lợi lựa chọn. Vô số cánh tay của thiên thủ Quan Âm pháp tướng đón đỡ chiêu kiếm này của nàng, dù các cánh tay không ngừng vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ liên tục không ngừng. Cuối cùng, sau khi triệt tiêu chiêu kiếm này, để Lãnh Toan Linh triệt để tuyệt vọng. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát sau đó, thiên ma tử đạn từ phía sau ập tới đúng lúc, tinh chuẩn đánh trúng thể phách Lãnh Toan Linh. Phu nhân, thần hồn của Tạ Hồng Phi run rẩy. Thẩm Mộc ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi mở miệng, giao Lưu Vân Kim sư quyết cho ta có thể tha cho thần hồn hai vợ chồng ngươi trở về, nếu không, trung thổ sẽ không còn dòng họ Tạ gia nữa. Ưu thế của thiên ma tử tại nhân cảnh, gần như là sự tồn tại vô địch. Ít nhất cho đến nay, tu sĩ dưới thập cảnh gần như đều không thể ngăn cản. Vợ chồng Lãnh Toan Linh và Tạ Hồng Phi, dù đã đạt đến thập tầng đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào chống cự thiên ma lục hỏa ăn mòn. Thuộc tính của ngoại thiên ma cuối cùng vẫn qua sức khắc chế tu sĩ nhân cảnh. Lãnh Toan Linh vì bị thiên thủ quan âm pháp tướng kiềm chế, gần như không kịp nâng phòng ngự bản thân lên tối đa, bị một đợt thiên ma tử đạn của Thẩm Mộc trực tiếp bắn trúng khắp toàn thân. Đồng thời, chúng nhanh chóng bắt đầu ăn mòn nhục thân và khí phủ của nàng. Mặc dù không ngay lập tức khiến thân thể nàng hóa thành tro bụi, nhưng tốc độ suy kiệt vẫn vượt qua tưởng tượng của nàng, cuối cùng nàng buộc phải đường cùng, chỉ có thể giống như Tạ Hồng Phi, bỏ qua nhục thân, bảo lưu lại thần hồn. Không lâu sau đó, nhục thân của hai vợ chồng Tạ gia dưới kia liền hoàn toàn tan thành mây khói. Giờ khắc này, hai cỗ thần hồn trôi nổi trên không, bị pháp tướng quan âm của Bách Lý Lạc Tam khống chế. Thẩm Mộc ở trên cao nhìn xuống, giống như quân vương quan sát con kiến hôi, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người xung quanh cũng run lên theo, sau đó rùng mình. Có đôi khi, việc sợ hãi một người, chính là chuyện của một nháy mắt. Trước đó, bọn hắn nhìn Thẩm Mộc đều không có cảm giác này, nhưng bây giờ, lại có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của hắn, cùng sự uy nghiêm trong lời nói. Giao thiên đạo tàn quyền của Tạ gia cho ta, ta có thể tha cho thần hồn hai người các ngươi cứ thế mà đi, nếu không Tạ gia các ngươi cứ thế biến mất. Câu nói này vừa dứt, đám người cũng chỉ là sửng sốt một chút, dấy lên lòng cảm thán. Có thể diệt đi Tạ gia, tự nhiên là muốn đoạt lấy thiên đạo tàn quyền, nếu là bất kỳ ai khác cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cảnh tượng như vậy, lại muốn khiến một trong thập đại dòng họ của thần châu cứ thế biến mất, quả thật bá đạo vô cùng. Có lẽ bất cứ ai có mặt tại đó, đời này đều không có cơ hội nói ra lời như vậy. Nhưng mà ngay trước mắt, người nam nhân này, vẻn vẹn ở thần hồn cảnh, lại làm được điều đó không chỉ một lần. Đồng dạng là tu sĩ thế hệ mới của nhân cảnh, sao chênh lệch lại lớn đến vậy chứ? Mạnh Phi Sách và Trương Tùng chỉ cùng những người khác yên lặng cúi đầu, có chút tự ti mặc cảm. Trận chiến trước đó khi đối mặt đại yêu đã vô cùng khó khăn. Nếu đặt mình vào tình cảnh của Thẩm Mộc, đoán chừng họ đã sớm bị chém giết. Ở một bên khác, nội tâm Liễu Dương chân nhân của đạo Huyền Sơn càng thêm ngũ vị tạp trần. Hắn chỉ có chút sợ hãi, nhưng lại không thể nói rõ mình sợ cái gì. Hắn chỉ có thể không ngừng nghe Lý Chiêu từ bên cạnh lớn tiếng khoe khoang, từ đầu đến cuối cứ nói một câu, vị kia ở phía trên là huynh đệ của lão tử đây. Nhưng cho dù có phiền phức đến đâu, người xung quanh cũng không thể nào lại coi thường đệ tử ngoại môn của đạo Huyền Sơn này. Bởi vì huynh đệ của người ta, thế nhưng là mẹ nó, ngay trước mặt tất cả mọi người, đã giết chết hai vị đại tu sĩ lầu 10. Ngay cả Tạ gia, một trong 10 gia tộc lớn nhất trung thổ thần châu, cũng sắp bị diệt vong. Nếu sau này không thể lấy lòng, thì tốt nhất là đừng chọc vào. Liễu Dương càng đã nghĩ xong, đợi về đạo Huyền Sơn, liền tu Lý Chiêu Từ làm môn hạ, đưa vào môn phái mà hào hào cúng bái. Không chung, thần hồn của vợ chồng Tạ gia rung động không thôi. Lãnh Toan Linh oán giận mở miệng, Thẩm Mộc, người của Tạ gia chúng ta, dù có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ gia ta vốn không có ân oán gì với ngươi, ngươi làm như vậy, sau này dù có trở về trung thổ thần châu cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ. Thẩm Mộc nghe xong nở nụ cười, ồ, lời nói này ngược lại là thú vị, vậy khoảng thời gian trước, Tạ gia các ngươi vì đạt được thu thủy pháp bào của Thu gia, đã giết Thu gia không còn một mống, còn bắt tiểu thư Thu gia Thu Liên gặp đủ kiểu tra tấn, việc đó cũng đúng sao? Lãnh Toan Linh, ngươi. Tạ Hồng Phi gian nan ngẩng đầu, thần hồn của hắn giờ phút này đã dần dần mờ nhạt. Hắn dãy dụa mở miệng nói, Thẩm Mộc, không nói đúng sai, nếu ngươi lần này thả thần hồn hai người chúng ta rời đi, vậy ân oán này chúng ta xóa bỏ, thế nào? Sau này tất cả sản nghiệp của Tạ gia ta, cũng có thể chia cho Phong Cương thành của ngươi một nửa. Không, cho ngươi toàn bộ cũng được. Ánh mắt Thẩm Mộc không hề bận tâm, hắn không nhìn Lãnh Toan Linh, nhìn về phía Tạ Hồng Phi tiểu tố nói, là ta diễn tả không rõ ràng, hay là các ngươi không hiểu lời ta nói, cần ta lặp lại lần nữa. Ta chỉ cần phần thiên đạo tàn quyền Lưu Vân Kim Sư của Tạ gia ngươi thôi. Còn về sản nghiệp của Tạ gia ngươi, đừng nói Phong Cương thành ta căn bản không thèm để mắt, nhưng cho dù là coi trọng, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức tự mình nhảy vào hố sao? Tạ Hồng Phi, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Sắc mặt vợ chồng Tạ gia khó coi, biết ý nghĩ đã bị Thẩm Mộc nhìn thấu. Chỉ là hoàn toàn không thể nghĩ ra, một người trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể đạt đến sự kín đáo đến thế, rốt cuộc là làm sao làm được. Rất nhiều gia tộc ở trung thổ thần châu, bề ngoài thì không hợp nhau, nhưng trong bóng tối thì hầu như đều chung một phe. Nếu quả thật không hợp, đã sớm không thể nào tồn tại 10 đại dòng họ như vậy. Không nói thân mật đến mức nào, nhưng ít ra là bổ sung cho nhau, cùng nhau chia sẻ miếng bánh lợi ích. Tạ gia bị diệt, vậy sản nghiệp của Tạ gia dĩ nhiên là phải thuộc về những gia tộc lớn khác. Mà nếu Thẩm Mộc tùy tiện chiếm đoạt, vậy thì đồng nghĩa với việc động chạm miếng bánh lợi ích của mấy đại dòng họ kia. Điều này sẽ khiến họ cho rằng, Phong Cương diệt Tạ gia không chỉ là ân oán, mà còn là một ngòi nổ uy hiếp đến địa vị của mấy đại dòng họ. Nếu Thẩm Mộc sau này muốn dẫn Đông Châu tiến vào thị trường giao dịch ở trung thổ, khi đó tất nhiên sẽ dẫn đến tất cả các thế lực cùng nhau vây công. Hắn đương nhiên không muốn nhanh như thế đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bên Trần Thục Hương cũng mới vừa trở về, thậm chí còn chưa kịp bắt đầu, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng bởi hành động của mình. Cho nên, Thẩm Mộc đương nhiên không thể nghe theo Tạ Hồng Phi. Thẩm Mộc chỉ muốn thử vận may, nếu còn có thể lấy được tàn quyền của Tạ gia, chuyến đi Nam Tĩnh lần này xem như thu hoạch gấp bội, có được hai phần tàn quyền trong tay. Tạ Hồng Phi mặt mũi tràn đầy thống khổ, đã sắp không chống đỡ nổi nữa, được. Chúng ta cho ngươi đấy, nhưng tàn quyền lại không ở trên người chúng ta. Thẩm Mộc nhíu mày, không ở trên người các ngươi thì ở đâu? Lãnh Toàn Linh, thiên đạo tàn quyền quan trọng như vậy, đương nhiên sẽ không mang theo trên người, mà được cung phụng trong từ đường Tạ gia. Nếu muốn, cứ thả thần hồn hai người chúng ta trở về, chúng ta có thể tự tay dâng lên thiên đạo tàn quyền, thế nào? Thẩm Mộc hai mắt nhắm lại, thật sự không ở đó sao? Tạ Hồng Phi, ta có thể đối với thiên khải thề, lời ta nói tuyệt đối không phải hư ngôn. Thẩm Mộc hơi hối tiếc, hắn thành thật gật đầu, ừm, đã như vậy, ta tin lời ngươi nói được rồi. Nghe được lời của Thẩm Mộc, sắc mặt vợ chồng Tạ gia dịu đi đôi chút. Tựa hồ cảm thấy có hy vọng sống sót. Nhưng mà sau một khắc, Thẩm Mộc mở miệng lần nữa, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Được thôi, các ngươi có thể chết. Tạ Hồng Phi, Lãnh Toan Linh, đám người, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, vừa rồi không phải nói tin người ta sao? Thế mà đã trở mặt rồi. Chờ một chút, ta Tạ gia có thể, vợ chồng Tạ gia còn muốn nói thêm gì nữa? Pháp tướng Thiên Thủ Quan Âm không cho họ bất cứ cơ hội nào. Phật môn Đại Bi Chú, nghe nói đây là Phật môn mạnh nhất siêu độ kinh văn. Có người nhận ra, Phật pháp khắc chế thần hồn nhất. Với tình trạng hiện tại, vợ chồng Tạ gia căn bản không cách nào ngăn cản. Sau một tiếng giống gọi, hai người triệt để tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, trên bầu trời, hai đạo dị tượng đồng thời giáng xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây người nhìn về phía bầu trời, gương mặt không dám tin. Dị tượng thiên địa của lầu 10 cấp bậc giáng xuống. Thế mà, lại chết như vậy ư? Đây chính là Tạ gia ở trung thổ thần châu đấy. Phong Cương Thẩm Mộc, kẻ này quá kinh khủng. Thẩm Mộc quả quyết chém giết vợ chồng Tạ gia như vậy, thật sự khiến người ta bất ngờ. Giao dịch giữa hai bên còn chưa đàm phán xong đã ra tay sát thủ, ít nhiều có chút không nể mặt. Nếu thật sự muốn có được thiên đạo tàn quyền của Tạ gia, vậy càng nên kéo dài thêm một chút, thử đàm phán thêm điều kiện khác, đây mới là cách nghĩ của phần lớn người. Nhưng kỳ thực đối với Thẩm Mộc mà nói, ưu tiên hàng đầu vĩnh viễn là kẻ địch, lớn xa hơn lợi ích. Giải quyết kẻ thù là việc ưu tiên số 1. Nếu không còn mạng nhỏ, vậy bàn bạc những chuyện khác cũng đều là hy vọng xa vời. Mà phần thiên đạo tàn quyền của Tạ gia này, cho dù không lấy được, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi gì. Giờ phút này, dị tượng thiên địa của đại tu sĩ lầu 10 trên bầu trời đang không ngừng phát ra tiếng vang. Nếu không phải Nam Tĩnh Châu đang trải qua hạo kiếp hiến tế, che giấu hai đạo dị tượng này, thì sự vẫn lạc của vợ chồng Tạ gia tất nhiên sẽ kinh động các lục địa khác. Chỉ là xét theo tình hình hiện tại, so với việc cả tòa Nam Tĩnh Châu sắp biến mất, thì quả thực là không đáng giá nhắc tới. Sự chú ý của mọi người, cùng mọi tin tức khác về lục địa, đều tập trung vào sự tồn vong của Nam Cảnh Đại Lục. Nước biển gần như nhấn chìm đại địa. Sau khi mặt đất nứt toác, các thành quận, núi non ở Nam Tĩnh Châu đều không còn tồn tại. Nếu không phải nhờ thần thông của các đại tu sĩ thông thiên kia, có lẽ toàn bộ người dân Nam Tĩnh Châu đã bị chôn vùi theo. Tiếp đó, tám lục địa còn lại sẽ phải chuẩn bị chứng kiến số phận cuối cùng của trăm họ Nam Tĩnh Châu. Ân oán đại chiến của Thẩm Mộc và vợ chồng Tạ gia đã được hóa giải hoàn toàn. Sau khi cảm thán, đám người thu lại ánh mắt, rồi lần lượt ngước nhìn lên tấm bình chướng trên đỉnh đầu. Cuối cùng, họ muốn xem trận đại kiếp hiến tế cả tòa lục địa này sẽ kết thúc bằng hình thức nào. Thật ra, dù có che đậy cách mấy đi nữa, vẫn có người nhìn ra manh mối. Những chuyện Đình Hồ Liệt, hay nói đúng hơn là Nam Tĩnh Vương Triều, đã làm tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Nói trong lòng mọi người lúc này không có nghi vấn, thì đó là giả dối. Cái gọi là hiến tế, rốt cuộc là hiến tế cho ai? Thật sự là hiến tế cho trời sao? Đình Hồ Liệt nói, đích thực trời, là có ý gì? Có giống với, trời, mà chúng ta vẫn biết không? Người bên ngoài thiên môn kia rốt cuộc là ai? Cái gọi là thiên ngoại chi cảnh, rốt cuộc là trông như thế nào? Còn nữa, bậc thang trường sinh của nhân cảnh tu sĩ, cao nhất chỉ có thể đạt đến tầng 15, rốt cuộc là thật sự không có tầng cao hơn, hay là có tầng cao hơn nhưng có người cố tình che giấu không muốn chúng ta biết? Những người ở lầu chót kia, rốt cuộc che giấu sự thật gì? Tàn quyền thiên đạo, phải chăng có thể chứa đựng câu trả lời? Rất nhiều nghi vấn liên tiếp nảy sinh trong lòng mọi người, nhưng không có ai ngốc đến mức lúc này lại bày tỏ suy nghĩ của mình. Có những lúc, chất vấn quy tắc thiên hạ thì tương đương với tìm đường chết. Có lẽ chỉ khi chắp phá được thêm vài quyền tàn thiên đạo mới thực sự hiểu rõ đáp án. Thẩm Mộc chậm rãi hạ xuống, đi tới bên cạnh Bách Lý Lạc Tang. Hắn nhìn thiên ma thương mà thiếu nữ đang mân mê trong tay, cùng Lưu Vân Kim sư pháp bào của Tạ Hồng Phi, nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng nói, hai chọn một đi, chỉ có thể hai chọn một. Bách Lý Lạc Tang, Thẩm Mộc, muốn thương hay là pháp bào, chọn một. Thiếu nữ nghe xong, vội vàng giữ chặt lấy thiên ma thương cùng pháp bào, tựa hồ còn chưa chơi chán. Thẩm Mộc bĩu môi, ngươi những ngày này tự ý hành động, ta còn chưa trách ngươi đấy nhé. Còn nữa, trước đây khẩu thiên ma thương này, ta cũng chưa nói cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn chơi đùa, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, tự cân nhắc đi, muốn thương hay là pháp bảo. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi nên lấy thương, thứ này thú vị hơn cái kia nhiều. Khẩu thương này bắn, bang bang bang, vui biết bao nhiêu, ngươi thấy đúng không? Thiếu nữ nghe vậy, tựa hồ cảm thấy có lý. Nàng nhìn khẩu thương, rồi lại nhìn chiếc áo choàng rách dưới đầy bụi bặm kia, cuối cùng trực tiếp ném áo choàng xuống đất, sau đó trong tay mân mê thiên ma thương, ra hiệu vẫn muốn thứ này hơn. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, sau đó thật nhanh thu kim sư pháp bào vào chữ vật giới chỉ của mình. Tuy không đạt được tàn quyền thiên đạo của Tạ Hồng Phi, nhưng Lưu Vân kim sư pháp bào này lại ghi chép công pháp thiên đạo trong tàn quyền, nên Thẩm Mộc cảm thấy rằng có được pháp bào cũng không kém là bao. Chờ khi mang về cho Liễu Trường Phong nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể biết được cách sử dụng cụ thể của Lưu Vân kim sư quyết. Nếu như hiểu được môn công pháp này, vậy sau này Phong Cương cũng có thể chế tác pháp bào các loại để buôn bán. Thật ra, Thẩm Mộc cũng không quan tâm gì đến công pháp thiên đạo. Hắn chân chính quan tâm, chẳng qua chỉ là một chút tin tức và nội dung quan trọng được ghi lại trong tàn quyền thiên đạo mà thôi. Sau khi thu xong chiến lợi phẩm, Thẩm Mộc nhìn Bách Lý Lạc Tang, lần nữa mở miệng. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, lễ tế thiên mã sắp kết thúc, Nam Tĩnh đại lục xem như sẽ triệt để biến mất. Bách Lý Lạc Tang chớp mắt mấy cái, sau đó gật đầu, chỉ về một hướng. Thẩm Mộc nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, sau đó khóe miệng khẽ nhích. Nơi đó là vị trí yếu kém của tấm bình phong phòng ngự, mà trước đó Lãnh Toan Linh vô tình chạm phải khi giao đấu kiếm pháp với hắn, lúc này đã xuất hiện những vết rạn nhỏ li ti. Nếu như toàn lực tấn công nơi đó, ngược lại có thể phá vỡ bình chướng, trực tiếp rời đi. Thẩm Mộc lại quan sát phía đỉnh đầu mình, hắn cũng không biết phía trên đang diễn ra trận chiến đấu như thế nào. Chẳng qua phần lớn, tình cảnh cũng không khác là bao so với trận giao đấu của hắn với Tiết Tĩnh Khang ở Phong Cương Thành ngày ấy. Hồi tưởng lại huyết ảnh kinh khủng kia, Thẩm Mộc cảm thấy vẫn là bớt trêu chọc thì hơn. Lần trước huyết ảnh kia không thể giết hắn, vạn nhất nó ghi tạc trong lòng thì lại là một phiền phức lớn. Oanh! Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rung động cực lớn. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, một đạo khí tức lóe lên, đã trực tiếp đâm xuyên tấm bình phong kia. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bình chướng vỡ. Tất cả mọi người sững sờ, lần lượt ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Mộc càng thêm ngoài ý muốn, hắn còn chưa động thủ mà, sao lại vỡ rồi? Chỉ thấy trên bầu trời phía trên, hiện lên mấy đạo thân ảnh cường đại. Một trận chiến đấu kinh khủng xuất hiện trước mắt mọi người, mỗi lần xuất thủ, cảnh tượng đều dị thường hùng vĩ. So với trận này, trận đấu trước đó của Thẩm Mộc cùng vợ chồng Tạ gia quả thực chỉ là trò trẻ con. Bỗng nhiên, một hư ảnh mơ hồ từ khe hở trên không trung chậm rãi hạ xuống, uy áp kinh khủng, ngay cả Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Chỉ cùng những người khác cũng phải run rẩy theo. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khó thở. Cái này, đây chính là đích thực trời mà Đình Hồ Liệt nói tới sao? Hẳn là thật sự là người trên trời ư? Mạnh quá. Sau khi bình chướng vỡ vụn, tất cả mọi người ngoài việc phải chịu đựng uy áp của thiên đạo giới, đều cảm thấy rất gian nan. Oanh! Một tiếng rung mạnh vang vọng cửu tiêu. Toàn bộ Nam Tĩnh đại lục triệt để tiêu vong. Tất cả tu sĩ bị ép, chỉ có thể xông ra khỏi bình chướng tàn phá, bay về phía nơi cao hơn để tị nạn. Nhưng, người trên trời kia, lại đột nhiên thò ra một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, khiến người ta kinh hãi đến ngạt thở. Tất cả mọi người sợ đến đờ đẫn, cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Nhưng đúng lúc này, Thao Thiên Đại Thủ bỗng nhiên dừng lại. Ừm, quả nhiên là ngươi. Giọng nói uy nghiêm, không chút nghi ngờ. Trong lòng mọi người hoài nghi về lý do của câu nói này. Mà sau một khắc, hư ảnh kia liền chậm rãi như người, nhìn về phía Thẩm Mộc đang đứng một mình. Ta rất hiếu kỳ, ngày ấy ngươi vì sao không chết? Tâm nguyện của người hiến tế nhất định phải được hoàn thành, hôm nay mệnh của ngươi đến đây chấm dứt. Nơi xa, Thẩm Mộc, người đã chuẩn bị rời đi, bất đắc dĩ than nhẹ, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó giơ một ngón tay lên, cút cha nhà ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người kinh ngạc tột độ. Giơ ngón giữa lên trời ư? Lúc này, vạn vật giữa đất trời đều chìm vào tĩnh lặng. Dù là Bố Y lão giả và những người khác ở phía trên, hay vô số đệ tử tông môn ở phía dưới, gần như tất cả đều nhìn Thẩm Mộc như nhìn một kẻ điên. Lúc này, hắn đang giơ ngón giữa về phía bầu trời, thậm chí còn mắng chửi thẳng thừng. Phải biết, bóng hình hư ảo ngoài trời kia, thực lực tuyệt đối không hề thua kém cường giả nhân cảnh. Ngược lại, chính vì bị quy tắc nhân cảnh hạn chế, hắn không thể phát huy thực lực chân chính, nên mới có thể ngang sức với những đại tu này. Nếu không, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, có thể đứng vững mà nói chuyện đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng Thẩm Mộc không chỉ đứng vững, thậm chí hắn còn hướng về phía đối phương mắng chửi ầm ĩ và giơ ngón giữa. Quả thực khiến nhiều người trong lòng lần nữa bái phục sát đất. Chỉ là, nếu tỉnh táo phân tích từ một góc độ khác, hành động của hắn không nghi ngờ gì là tìm đường chết. Dù sao đối phương có thể sử dụng thiên đạo, chính là người trời. Chọc giận một tồn tại như vậy, hắn khó lòng sống sót rời đi. Tuy nói tại chỗ có đông đảo cường giả thông thiên, có thể ngăn cản người kia giáng lâm nhân cảnh thiên hạ. Nhưng nếu hắn chỉ muốn toàn lực chém giết một con kiến hôi, thì cũng chẳng có cách nào ngăn cản được. Cường giả cùng cảnh giới rằng co lẫn nhau thì không đáng ngại, nhưng nếu đối phương cố ý muốn chém giết một kẻ có thực lực thấp hơn họ, thủ đoạn lại quá nhiều. Dù cho thực lực ngang nhau, cũng khó lòng phòng bị. Bố y lão già có chút nổi nóng, cắn răng mắng, thằng nhóc này sao lại lỗ mãng thế, e là có muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được hắn. Từ sinh kiếm tu phiêu hốt mà đến, không được, kẻ này không thể chết. Với tâm tính và thiên phú như thế, tương lai chắc chắn sẽ đăng đỉnh. Nếu chết ngay dưới mắt chúng ta, thật sự không thể nào nói nổi. Đúng, không thể để hắn ra tay với Phong Cương Thầm Mộc kia. Lần trước chúng ta đã không ngăn cản được rồi, liên tiếp hai lần như vậy, mặt mũi của chúng ta còn biết để đâu. Mấy vị cường giả nhao nhao lên tiếng. Sau đó xếp thành một hàng, đối mặt với bóng hình hư ảo trên bầu trời. Chỉ nghe tiếng nói từ phía đối diện lần nữa truyền đến. Chỉ là sâu kiến nhân cảnh, cũng dám cản rỡ như vậy, nhục mạ thiên nhân, đáng chém. Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn lên trên cao, không hề sợ hãi. Dù nói uy áp thiên đạo của đối phương đích xác không phải cảnh giới hiện tại của hắn có thể ngăn cản. Nhưng hắn lại là người thích mắng trời thoải mái, cả đời này hắn chưa từng phục ai, huống chi cơ hội mắng trời thế này cũng hiếm có. Ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn tiếp tục mở miệng, ha ha, con mẹ nó ngươi tính là cái thá gì chứ? Ông đây hôm nay cứ đứng ở đây, có gan thì ngươi xuống ngay. Đừng có treo lơ lửng như một đống phân thối, xuống đây để ông đây xem cái bộ dạng trứng thối của ngươi ra sao. Nếu quá xấu, ta sẽ đánh ngươi trở lại trong bụng mẹ ngươi, để ngươi đầu thai lại cho tử tế, cũng không uổng công ta làm ông nội ngươi một lần. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc mắng sảng khoái đầm đìa, khiến đám người nghe mà mí mắt chực nhảy. Mà trên trời bỗng nhiên chấn động. Làm càn. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay khổng lồ che trời đổi hướng, thẳng tắp giáng xuống Thẩm Mộc. Sắc mặt bố y lão già cùng những người khác khẽ biến. Không tốt. Phong Cương tiểu tử, giờ đi còn kịp, mau rời khỏi đây cho ta. Thẩm Mộc nghe lời bố y lão già cùng đám người kia nói, lắc đầu, không hề động đậy chút nào. Ý tốt của các ngươi ta xin nhận, nhưng chuyện này không cần các ngươi bận tâm. Ta Phong Cương Thẩm Mộc đỉnh thiên lập địa, ai cũng đừng hòng cưỡi lên cổ ta mà ỉa. Dù cho đó là trời cũng không được. Vừa nói xong, Thẩm Mộc lại mở miệng chào phúng, ngươi người trời có gì đặc biệt. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân. Bóng hình hư ảo ngoài trời bỗng nhiên ba động. Trước đó, dù cho đối mặt vô số cường giả nhân cảnh, tâm tình của hắn cũng không hề biến động. Nhưng giờ phút này, tựa hồ bị Thẩm Mộc chửi đến mức mất bình tĩnh, cuối cùng cũng có chút cảm xúc. Bàn tay khổng lồ trên không trung hạ xuống nhanh hơn, trong khi bố y lão giả, thư sinh kiếm tu và những người khác thì mỗi người thi triển thần thông thuật pháp, ngăn cản đòn tấn công. Đám sâu kiến các ngươi, còn dám mưu toan bay lên trời sao? Người đối thượng tiên bất kính như vậy, ta muốn ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội thăng thiên. Có đúng không? Thẩm Mộc tay cầm độc tú kiếm, khí phủ bỗng nhiên bộc phát, thân thể bay vút lên, vậy lão tử hiện tại liền bay lên cho ngươi xem. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc phi thân lên trên, một kiếm chém về phía tồn tại cường đại kia. Mọi người đều ngây người. Bọn họ không rõ, rốt cuộc là dũng khí đến mức nào, mới có thể tạo nên một đạo tâm vô ý như vậy, dám xuất kiếm hướng trời. Vấn đề là, sự chênh lệch về thực lực thật sự quá lớn. Lớn đến mức dù Thẩm Mộc trước đó đã nhiều lần làm ra hành động kinh người, nhưng không ai nghĩ hắn có thể chạm tới bóng hình hư ảo ngoài trời kia, dù chỉ là một góc áo. Ở một bên khác, vô số cường giả lòng thầm bất đắc dĩ, thậm chí có người còn ngầm mắng Thẩm Mộc lỗ mãng. Hồ nháo, nhanh ngăn lại hắn. Ai, đúng là mẹ nó, tâm tính võ đạo này e là còn cao hơn cả ta. Sao lại lỗ mãng như vậy, ta thấy đúng là không muốn sống nữa. Có người bắt đầu tiếc tài, đối với bọn họ mà nói, dù không có giao thiệp gì với Thẩm Mộc, nhưng nhân cảnh có thể có một yêu nghiệt tồn tại như vậy tự nhiên là tốt, chí ít có thể nhìn thấy một tương lai xa hơn. Nhưng đúng như đã nói trước đó, cái bóng hình hư ảo thiên đạo kia, bọn họ hợp lực có thể ngăn cản nó giáng lâm. Nhưng nếu đối phương khăng khăng muốn giết một thần du cảnh, thì thật là quá dễ dàng. Bàn tay khổng lồ đang muốn hạ xuống bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, bóng hình hư ảo ngoài trời chỉ hóa thành khói xanh, trực tiếp bay trở về người nam tử bên ngoài thiên môn kim sắc. Thiên môn lần nữa di động, góc độ mở rộng thêm một chút, sau đó một cánh tay của người kia vươn ra ngoài. Cánh tay này trắng nõn thon dài, trên mu bàn tay có ấn một đồ án lôi điện màu đen. Hắn chậm rãi nhích đầu ngón tay lên, chỉ về phía Thẩm Mộc. Khinh thường thiên đạo, chu sát. Xoẹt, két, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống. Không có chút dấu hiệu báo trước, lực lượng khủng bố như vậy, dù cho bố y lão già cùng nhiều đại tu khác cũng không kịp phản ứng. Đạo thần lôi này không giống chút nào với chiêu mà Lôi Vân lão tổ của Lôi Vân Sơn trước đó đã dùng. không chỉ khác biệt về uy lực, mà ngay cả tốc độ và đại đạo ẩn chứa bên trong nó cũng là một trời một vực. Đạo thần lôi này cũng không quá to lớn, nhưng khiến người ta có cảm giác đây mới thật sự là thiên phạt thông thường. Không thuộc về nhân cảnh, nó giáng xuống từ trên trời, căn bản không cách nào ngăn cản. Chết! Cùng với tiếng hư ảnh rơi xuống, thần lôi lập tức đánh thẳng vào Thẩm Mộc đang phi thân tới. Oanh! Tiếng vang không mạnh mẽ, nhưng những gì diễn ra lại khủng khiếp đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể Thẩm Mộc vốn cực kỳ cường đại, trước đó mọi người đều đã chứng kiến, thậm chí hắn còn có thể vượt cấp đối đầu với bản mệnh kiếm của Lãnh Toan Linh. Ngay cả đại yêu 11 cảnh ở ngoại cảnh hoang mạc cũng phải thừa nhận cường độ cơ thể của hắn. Nhưng trước đạo thần lôi này, hắn lại hoàn toàn không có sức chống cự. Trong nháy mắt, hắn bị xé nát thành từng mảnh, sau đó hóa thành cho tàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Liền, cứ như vậy biến mất sao? Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành đó lại cứ thế mà chết. Đáng tiếc, ai, chết trên con đường đối đầu với trời, trước nay cũng coi là chưa từng có tiền lệ, ít nhất hậu thế sẽ còn nhớ mãi. Nếu không phải quá xúc động như vậy, ẩn nhẫn trăm năm, nhất định đã trở thành vương giả của nhân cảnh. Đúng lúc mọi người đang hồi tưởng lại, trên không trung truyền đến tiếng cười. Ha ha ha, Lộ Kiến Hôi buồn cười này chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, hôm nay tế thiên đã hoàn thành, chuyện này đến đây là kết thúc. Vừa dứt lời, mây đen trên không trung tan biến, thiên môn đóng lại, mọi thứ trở lại bình lặng. Cái này, ai, tức chết lão phu. Phía trên, vô số các cường giả phát ra tiếng thở dài ảo não. Theo thiên môn đóng lại, trận thiên nhân giao chiến này coi như kết thúc. Nhân cảnh thiên hạ dường như trong nháy mắt trở lại bình yên, chỉ là trong lòng mỗi người lúc này lại đã dấy lên sóng to gió lớn. Không có cách nào khác, lượng thông tin có lẽ quá lớn. Những người sống trên đại lục rộng lớn này đều vẫn chưa kịp có sự chuẩn bị tâm lý. Trước đó vốn cho rằng trận chiến Phong Cương Thành không lâu trước đây đã được coi là cuộc chiến quy mô lớn nhất trong những năm gần đây. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp những biến số của thế giới này. Dù là cường giả đỉnh cấp tông môn hay quân vương đỉnh cấp vương triều, những người đứng ở đỉnh cao này đều không thể dự liệu được, chỉ vì một lần tranh đoạt tàn cuốn tiên đạo, khiến cho cả tòa đại lục Nam Tĩnh Châu hoàn toàn biến mất. Tin tức không mất quá lâu để truyền đi, chỉ trong vòng một đêm đã lan khắp các nơi, gây chấn động toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Vùng đất Cửu Châu giờ đây phải đổi tên thành Bát Đại Châu. Hơn nữa, rất nhiều người dường như đã nảy sinh hứng thú nồng hậu đối với sự xuất hiện của kẻ ngoại lai đến từ thiên môn trong trận đại chiến này, hay nói đúng hơn là đối với bậc thang trường sinh và việc lên lầu để chất vấn. Bởi vì trước đó, mục tiêu của tất cả tu sĩ chính là lên lầu để cầu trường sinh, đều coi tầng 15 là điểm cuối cùng của tu sĩ thiên hạ. Bởi vì trong những truyền thuyết, thánh nhân nhân cảnh và cường giả thông thiên hầu như đều ở cảnh giới này. Nếu đúng là như vậy, thì người xuất hiện bên ngoài thiên môn kia lại đang ở tầng thứ mấy? Trời, tự nhiên cao hơn mái nhà rất nhiều. Cho nên cho dù có leo lên đến tầng trên, e rằng vẫn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trời, vậy có phải là phía trên tầng 15, còn có thứ gì khác? Cho dù không ai dám nói ra miệng, nhưng trong lòng đã dấy lên sự hoài nghi. Con đường tu hành ngàn vạn năm qua, rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu thiên đạo tàn cuốn thật sự là vật của thiên đạo, vậy có phải thật sự tồn tại thứ gì đó ngoài thiên đạo hay không? Mọi việc Nam Tĩnh Vương Triều làm, thật sự chỉ muốn thông tới tiên, chân chính sao? Hay là bọn hắn muốn vạch trần bí mật này? Có lẽ tất cả đáp án đều nằm trong thiên đạo tàn cuốn mà bọn hắn đã có được. Nhưng tàn cuốn lại đang trong tay Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành, mà Thẩm Mộc đã bị người ngoài thiên môn giết chết. Một loạt nghi vấn lập tức lan tràn khắp thiên hạ, mà cuối cùng đều kết thúc bằng việc Thẩm Mộc, thành chủ Phong Cương Thành, chiến tử. Một mặt, đám người tiếc thương cho yêu nghiệt có can đảm giơ ngón giữa lên trời này. Mặt khác, mọi người lại đều cảm thấy rằng, những bí mật và đáp án về chuyện này, e rằng đều sẽ đứt đoạn theo cái chết của Thẩm Mộc. Có tông môn tử đệ ở hiện trường đã thuật lại và truyền đạt từng cảnh tượng. Lúc ấy rất nhiều cường giả ở tầng cao nhất, vì không thể ngăn cản công kích của người ngoài thiên môn nhắm vào Thẩm Mộc, mà vô cùng ảo não và phẫn nộ. Chỉ tiếc, người ngoài thiên môn quá mạnh mẽ, hắn muốn xóa bỏ Thẩm Mộc, thì một chút cơ hội sống sót cũng không có. Tóm lại, việc tế thiên ở đại lục Nam Tĩnh từ đầu đến cuối, đã gây ra sóng gió lớn. Mọi người đang tiêu hóa những sự kiện lớn này đồng thời, cũng đều khẩn trương bắt đầu chuẩn bị. Người sáng suốt đều có thể phân tích ra rằng, Nam Tĩnh Châu tuyệt đối không phải là một kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu. Cân bằng gắn bó vạn năm của nhân cảnh thiên hạ Cửu Châu đã bị phá vỡ. Vậy kế tiếp sẽ có những biến động lớn hơn nữa. Tin tức Thẩm Mộc chiến tử rất nhanh truyền về Phong Cương Thành. Trong vòng một đêm, bên trong và bên ngoài Phong Cương Thành chấn động không nhỏ. Nhất là một số tàn dư của các vương triều khác ở Đông Châu, cùng với những sơn thủy chính thần đã dâng vận sách quý giá đang chờ đợi Thẩm Mộc trở về Phong Cương, ít nhiều đều có sự sao động. Cảnh tượng nhàn nhã thường ngày trong Phong Cương Thành đã không còn thấy nữa. Người dân Phong Cương phần lớn đều cảm xúc xa xót, mà các tu sĩ ở những nơi khác thì mỗi người đều đứng ngoài quan sát, dường như đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Không thể nào, ta không tin tên tiểu tử Thẩm Mộc này sẽ chết. ngày ấy đối mặt Tiết Tĩnh Khang hiến tế mà còn chống đỡ được, lần này làm sao lại không được chứ? Trong dịch trạm Vô Lượng Sơn, Liễu Thường Phong khó coi nói. Hàn Đông Ly và những người khác ở một bên nhìn hắn, trong lòng cũng bất đắc dĩ nghĩ, nếu ngươi thật không tin, vậy vì sao lại thức trắng một đêm chứ? Nói cho cùng, vẫn là lo lắng đấy thôi. Không được, ta phải đi gặp Tào Chính Hương một chuyến, lão già này tuyệt đối biết Thẩm Mộc rốt cuộc có chết thật hay không. Hàn Đông Ly sắc mặt nghiêm túc hỏi, thế nếu là chết thật sự rồi thì sao? Chết thật ư? Hốc mắt Liễu Thường Phong rịn đỏ, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh băng, nếu đúng là như vậy, vậy ta Liễu Thường Phong cũng phải bảo vệ Phong Cương. Chỉ cần Vô Lượng Sơn còn đó, thì nơi này sẽ không loạn được. Ai dám động đến Phong Cương Thành, trừ khi ta Liễu Thường Phong bỏ mạng tại đây. Liễu Thường Phong mang theo đông đảo người góp vốn tông môn đi tới phủ nha. Lúc này, nữ quỷ Ngọc Tú Nhân vừa mới đi ra từ bên trong, nay thiên hạ ai cũng biết Thẩm Mộc đã chết, cho nên nàng cũng không cần mang mặt nạ giả vờ nữa. Nhìn thấy Liễu Thường Phong và những người khác, nàng do dự một chút, rồi chỉ tay vào bên trong, sư gia ở bên trong. Liễu Thường Phong gật đầu, sau đó nhanh chân tiến vào. Chỉ là vừa đi vào, hắn liền hoàn toàn ngây ngẩn người. Trong tiểu viện phủ nha lúc này, ngoài Tào Chính Hương ra, Lý Thiết Nghiêu, Chu Lão Đầu, Thanh Long, Trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí, tất cả đều ở đây. Sau khi thấy Liễu Thường Phong, Tào Chính Hương cầm khăn lụa, cười tủm tỉm nói, nha, đang tính dùng thiên âm phù lục gọi ngươi tới đây, vừa hay mọi người đã tề tựu đông đủ. Liễu Thường Phong chẳng thèm để ý những lời đó, đi thẳng tới và hỏi ngay, lão Tào, ông nói cho tôi biết, chuyện này là thật hay giả. Tên tiểu tử đó thật sự, tôi không tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.